Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 895, chương 394. Chính văn chương 895 không thấy cũng hảo, Cung Tiêm Tuyết không thấy. Mục Vân Giao bắt được Nhữ Tiêu Hàn trong lời nói từ ngữ mấu chốt. Nhíu mày hỏi, đúng vậy, không thấy. Bất quá giống nàng như vậy làm ra vẻ tâm tư lại thâm trầm người. Không thấy cũng hảo, như Tiêu Hàn bất mãn mà hừ hừ vài tiếng. Oán giận nói, khi nào không thấy, là chính nàng rời đi, vẫn là vô cớ mất tích. Duỗi tay sờ sờ chính mình cằm, Mục Vân Giao như suy tư gì mà ra tiếng hỏi. Liền ở một tháng trước, nhà nàng người tới đón nàng rời đi, như Tiêu Hàn bĩu môi nói. Cung Tiêm Tuyết không phải ở thật lâu phía trước liền bái đại trưởng lão vi sư sao? Nàng còn có người nhà khỏe mạnh. Đúng vậy, ta cũng cho rằng nàng sớm đã không có người nhà trên đời. Không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có một cái ca ca, như Tiêu Hàn bĩu môi. Lại nói, ca ca, đúng vậy, bất quá Cung Tiêm Tuyết kia ca ca nhưng thật ra lớn lên thực tuấn tiếu. Tuy rằng so ra kém nhà các ngươi vị kia đại nhân thiên nhân chi tư, cũng có khác một phen phong thái, đặc biệt là hắn khóe mắt một viên nốt ruồi đỏ, cả người giống như là yêu nghiệt hóa thân giống nhau, nói đến Cung Tiêm Tuyết vị kia ca ca. Như Tiêu Hàn trên mặt cũng là hiếm thấy mà lộ ra hoa si biểu tình. Người nhà đầu này, kia tiểu tử lớn lên dáng vẻ lưu manh, có cái gì hảo hoa si, theo ý ta. Lớn lên còn không bằng Mạc Vô Nhai kia tiểu tử có dương cương chi khí đâu. Đại trưởng lão một cái thủ đao lại dừng ở Nhữ Tiêu Hàn trên đầu. Lạnh lùng nói, người như vậy, có cái gì tốt, nha đầu này vừa nói lên, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Này cũng không phải là cái gì sự tình tốt à, ta còn không phải là miệng thượng nói sao. Trừng mắt nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái. Như Tiêu Hàn kiều tiếu nói, ân, Cung Tiêm Tuyết người nhà như thế nào sẽ đột nhiên tới đón nàng rời đi. Nói là trong nhà có việc gấp, yêu cầu Cung Tiêm Tuyết về nhà một chuyến, chờ đến sự tình xử lý tốt, liền sẽ đem Cung Tiêm Tuyết cấp đưa về tới. Như Tiêu Hàn lại trừng mắt nhìn mắt nhà mình ra ra. Thanh âm hậm hực nói, nói xong, Như Tiêu Hàn lại bổ sung một câu. Tốt nhất là rốt cuộc đừng đã trở lại hảo, người nhà đầu này. Làm sao nói chuyện đâu? Tuy rằng nói Cung Tiêm Tuyết xác thật tâm tư không thuần khiết. Nhưng là tốt xấu cũng là chúng ta Hỏa Dương Đan Tông đi ra ngoài đệ tử. Ngươi lại như thế nào nhưng nói như vậy? Cái này kêu người khác như thế nào xem chúng ta Hỏa Dương Đan Tông? Nhìn vẻ mặt không vui như Tiêu Hàn. Đại trưởng lão vừa định duỗi tay lại gõ một chút nàng đầu. Nề hà bị nàng cấp xảo diệu mà né tránh. Cuối cùng liền chỉ có thể thu hồi chính mình tay. Nhìn Như Tiêu Hàn lời nói thấm thía nói. Hừ, vậy ngươi biết nàng tâm tư thâm trầm. Cũng biết nàng trước kia là hãm hại ta. Vì sao còn muốn quan ta cấm đoán. Dùng gia quy xử phạt ta. Như Tiêu Hàn nghe vậy. Bất mãn mà nhìn mắt đại trưởng lão. Tiếp tục phun nước đắng, Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn, xem ra này Cung Tiêm Tuyết là đem Như Tiêu Hàn cấp hãm hại không cạn a. Nhìn này đảo ra tới nước đắng, đều mau hối thành một cái con sông, nếu là ta không nhiều lắm xử phạt ngươi vài lần, ngươi có thể trường trí nhớ, ngươi nhìn xem ngươi khi còn nhỏ bị nàng tính kế nhiều. Vẫn là sau khi lớn lên bị nàng tính kế nhiều. Ở Như Tiêu Hàn trong bất chi bất giác, đại trưởng lão liền đi tới Như Tiêu Hàn bên người, vươn một bàn tay chỉ, chống ở Như Tiêu Hàn trên trán, sau này ấn vài hạ, Như Tiêu Hàn vội vàng lui về phía sau vài bước, sờ sờ chính mình phát đau giữa trán, ra ra nói đúng, nàng khi còn nhỏ lại là bị Cung Tiêm Tuyết hãm hại không ít lần. Cũng chính bởi vì vậy, mới nhận rõ Cung Tiêm Tuyết lòng dạ cùng tâm cơ. Không có bị nàng ngụy trang mặt ngoài cấp lừa gạt, cũng là vì khi còn nhỏ những cái đó sự tình, lớn lên lúc sau vẫn luôn đối Cung Tiêm Tuyết đề phòng có thêm. Cho nên lúc sau liền ít có bị nàng tính kế, gạch dưới. Hết chương.